Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Văn Tuệ gật đầu, đúng vậy, người ta nói bệnh do ăn uống mà ra. Chị dâu ba, chị quan tâm tới Nguyên Khang thật đấy, bỗng nhiên được khen khiến Phong Ngọc Lan khựng lại. Ăn thôi, sao còn ngượng ngùng thế? Đường Văn Tuệ cười trêu một câu xong, cũng vùi đầu ăn cơm. Nguyên Khang nhìn đồ ăn trong chén, cầm đũa tiếp tục ăn. Ăn cơm xong chưa bao lâu, Xuyên Tử đến tìm nó rủ đi chơi. Nguyên Khang cười thẹn thùng. Mẹ em về rồi, em không đi đâu. Nhưng nó vẫn cố gắng xin Phong Ngọc Lan đồng ý, lấy mấy viên kẹo ra đưa cho Xuyên Tử. Xuyên Tử nhìn kẹo trong tay, lại nhìn Nguyên Khang đang cười tươi rói, nhỏ giọng hỏi. Cha em đối xử với em tốt hơn, hay là mẹ em, mẹ? Nguyên Khang trả lời không chút do dự. Vậy là được rồi, Xuyên Tử gật đầu, sau đó đưa châu chấu bằng tre mà mình mang tới cho nó, lúc này mới rời đi. Nguyên Khang cầm châu chấu bằng tre quay về bên cạnh Phong Ngọc Lan. Phong Ngọc Lan đang ngồi ở cửa nhà chính để vá quần áo cho nó, là bộ mà nó vừa mặc. Trong lúc ăn cơm, Phong Ngọc Lan phát hiện dưới nách có thủng một lỗ lúc nó giơ tay lên. Đường Minh Sơn đang ở dưới bếp rửa chén đũa, Đường Văn Tuệ thì ngồi cạnh bệ giày rơm. Dáng người cô ấy gầy gò nhưng sức lực lại rất lớn, giày rơm được biện ra vô cùng chắc chắn. Hôm kia bác gái cả phát bệnh cũ, nửa đêm được đưa vào trạm xá trên trấn, đến hôm qua mới được cõng về. Ban đầu anh họ cả nói tính đưa lên bệnh viện trên huyện, nhưng bác gái cả không chịu, nhất quyết đòi về. Phong Ngọc Lan có nghe Đường Minh Sơn nói rằng sức khỏe của bác gái cả trong mấy năm gần đây không được tốt lắm. Đúng lúc Đường Minh Sơn dọn dẹp xong mọi thứ rồi bước ra, Phong Ngọc Lan tiện thể nói. Minh Sơn, hay chúng ta đi thăm bác gái cả đi. Bác gái cả bị sao thế? Đường Minh Sơn còn chưa biết chuyện này. Đường Văn Tuệ lặp lại một lần. Đường Minh Sơn cau mày, nói với Phong Ngọc Lan. Phải đi thăm thôi. Chờ Phong Ngọc Lan vá áo cho Nguyên Khang xong, bọn họ cầm một bó mì tươi, dẫn theo Nguyên Khang đi bộ tới nhà bác gái cả. Bây giờ ở nhà bác gái cả chỉ có bà ấy và cháu trai, thấy bọn họ tới. Bác gái cả vô cùng vui vẻ, nhiệt tình đón bọn họ vào nhà ngồi. Căn nhà hiện tại của gia đình họ là nhà cũ, sân cũng không rộng bằng nhà của Phong Ngọc Lan. Vợ chồng bác gái cả sinh được 3 người con, một đứa con trai và 2 đứa con gái. 2 đứa con gái đã đi lấy chồng, con trai cả cũng kết hôn được nhiều năm, bây giờ đã có con 6 tuổi. Đều là con nít nên chẳng mấy chốc đã chơi cùng Nguyên Khang ở trong sân. Mấy người lớn thì ngồi ở cửa nhà chính để nói chuyện. Mang cái này tới làm gì? Mấy đứa ở trên huyện muốn ăn muốn uống cái gì cũng phải mua. Bác gái cả không nhận mì của bọn họ. Đường Minh Sơn đặt thẳng mì xuống cái bàn trong nhà chính. Phong Ngọc Lan thì đang cản bác gái cả lại, đỡ bà ấy ngồi xuống. Nghe Văn Tuệ nói mấy ngày trước bác còn phải tới trạm xá đúng không? Bây giờ cảm thấy thế nào rồi ạ? Bác gái cả thấy bọn họ kiên quyết như thế, cũng biết bản thân không từ chối được, vì vậy đành ngồi xuống nói chuyện với bọn họ. Bệnh cũ thôi mà, các cháu đừng lo quá như thế. Bác gái cả cười tủm tỉm nhìn hai người, ngược lại là hai đứa, phải sống hòa thuận với nhau. Bác gái cả biết hai đứa sống tốt là trong lòng thấy vui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ngồi bầu bạn nói chuyện với bác gái cả một lát, lúc đi còn dẫn theo cháu trai A Tráng của bác gái cả. A Tráng là một đứa bé rất hiếu động, không sợ người lạ, kéo tay Đường Minh Sơn tung tăng nhảy nhót. Nguyên Khang nắm tay Phong Ngọc Lan, nhìn A Tráng với vẻ khâm phục. Con cũng muốn nắm tay cha à? Phong Ngọc Lan thấy vậy thì khom lưng hỏi. Không không không, Nguyên Khang vội vàng lắc đầu, tiện tay còn ôm cánh tay của Phong Ngọc Lan. Con nắm tay mẹ là được rồi. Được, lát nữa con nhớ lấy chút kẹo cho anh A Tráng của con ăn nhé. Dạ. Nguyên Khang vui vẻ gật gù khoái chí khiến Phong Ngọc Lan nhìn thấy cũng phải vui lây, nắm bàn tay nhỏ của nó hỏi han xem mấy ngày qua chơi cái gì ở nhà, có chuyện gì thú vị hay không. Anh Xuyên Tử dạy con đan châu chấu, nhưng con chưa học được. Nguyên Khang hơi ỉu xìu, cô út bện giày dơ mới cho con thích lắm. Nhắc tới chuyện này, nó lại hưng phấn lên, ông hai bị ông nội mắng, còn bị bà hai mắng, con chia kẹo của con cho ông ăn. Con được bế lên cao đấy. Nguyên Khang nói mà hai mắt sáng long lanh. Phong Ngọc Lan cười khẽ, nghe nó nói mãi đến khi bước vào cổng sân, Phong Mộc Lan cúi người bế Nguyên Khang không chuẩn bị tinh thần trước lên. Giống như bế em bé vậy. Á, Nguyên Khang vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng, không dám dãy rủa, sợ Phong Mộc Lan không bế nổi mình. Không nâng lên cao được, chưa bế thôi thì mẹ vẫn làm nổi. Phong Mộc Lan cười nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Khang ửng đỏ, bên cạnh là tiếng hô của A Tráng. Nó vùi đầu vào vai Phong Mộc Lan, gọi nhỏ một tiếng. Mẹ, Phong Mộc Lan dùng má cọ vào đầu nó. Ngoan, Đường Minh Sơn đi ra, đón lấy Nguyên Khang đang cảm thấy mình hạnh phúc lâm lâm. Cảm thấy bản thân đang bay lên cao nên Nguyên Khang mở mắt ra, thấy Phong Mộc Lan đang đứng đối diện mình cười tủm tỉm. Còn nó thì cách mặt đất càng ngày càng cao. A Tráng đứng bên cạnh mở to mắt, ngửa đầu nhìn nó. Hoa, Nguyên Khang à, em cao quá. Lúc Nguyên Khang được đặt xuống thì cả người vẫn còn ngơ ngác. Choáng váng rồi hả? Đường Văn Tuệ bước tới chọc vào khuôn mặt của nó. Nguyên Khang lập tức núp bên cạnh cô, nhìn trộm Đường Minh Sơn vừa mới bế nó nâng lên cao. Nhưng mà Đường Minh Sơn cũng không bày ra biểu cảm gì, lúc này đang đi về phía phòng chứa củi. Đây là củi ngắn mà anh hai Đường đã chẻ sẵn, cố ý chuẩn bị cho Đường Minh Sơn bọn họ mang tới nhà ngang để dùng. Đi chơi với A Tráng đi. Phong Ngọc Lan thò qua xoa đầu nó. Nguyên Khang nhớ tới lời cô nói với nó ban nãy, vì vậy chạy vào nhà, lấy một nắm kẹo gói giấy vàng ra cho A Tráng ăn. Chúng ta chia nhau ăn. A Tráng kéo Nguyên Khang ngồi xuống rồi chia ra ăn với nó. Tay Nguyên Khang nhỏ nên một nắm kéo của nó chỉ vỏn vẹn khoảng 4 viên. Hai anh hai viên, em hai viên, vừa khéo chia đều. Phong Ngọc Lan cầm một cái sọt không lớn không nhỏ, vũ chất củi vào, trên mặt còn để thêm được chút rau xanh. Trong lúc bọn họ tới nhà bác cả thì Đường Văn Tuệ ra ruộng nhà hái rau, bây giờ đã về rồi. Sau khi xếp mọi thứ vào xong, Phong Mộc Lan vác sọt trên lưng ngồi ở yên sau xe đạp, để Đường Minh Sơn chở một vòng xem có được không. Đường Minh Sơn nghe theo, chỉ cần Phong Mộc Lan ôm chặt eo anh là sọt sẽ không bị sóc này, cũng khá an toàn. A Tráng đã về rồi, Nguyên Khang thấy bọn họ soạn đồ xong chuẩn bị rời đi thì ngoan ngoãn đứng cạnh Đường Văn Tuệ. Anh chị đi chậm thôi, đi đường nhớ cẩn thận. Đường Văn Tuệ dẫn Nguyên Khang đi tiễn bọn họ tới cổng sân. Biết rồi, nhớ nói với mẹ một tiếng nhé. Đường Minh Sơn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Văn Tuệ gật đầu, Nguyên Khang vẫy tay với bọn họ. Phong Mộc Lan cười nói, Nguyên Khang, mấy ngày nữa mẹ lại về nhé. Dạ, Nguyên Khang lộ ra nụ cười thật tươi. Trên đường, Đường Minh Sơn vác sọt. Sau khi đẩy xe đạp đến cửa đội sản xuất mới để Phong Mộc Lan vác sọt ngồi lên xe đạp, Đường Minh Sơn lái xe chạy vào huyện. Minh Sơn, đi đường này tới đâu thế? Tới bên anh rể cả. Hai người thường nói đôi ba câu, cảm thấy đi chưa bao lâu đã tới cổng lớn nhà ngang rồi. Đường Minh Sơn không đi đỗ xe mà vác sọt lên lầu trước, sau đó mới xuống lầu. Thím, Niếp Niếp đứng ở cửa nhà mình, chào Phong Mộc Lan đang bận chất củi. Phong Mộc Lan ngẩng đầu lên đáp lại, vừa rồi lúc bọn họ trở về thì thấy chị dâu Triệu đang giặt quần áo ở bồn nước bên kia, vậy nên chỉ có một mình Niếp Niếp ở nhà thôi. Nhưng đều trên cùng một hành lang nên cũng chẳng có gì phải lo lắng. Sao không đi chơi với mấy đứa Yến Tử đi, con nít ở nhà ngang cũng khá đông, bây giờ ở Gò Đất còn đầy tiếng nô đùa của bọn trẻ. Niếp Niếp ngượng ngùng nói, cháu không biết chơi trò mà các bạn chơi, chuyện này có gì đâu. Để lát nữa thím chỉ cho cháu. Phong Ngọc Lan cười nói, cách chương.